Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, tà thần phía dưới. Đều là run rế, Diệp Thiên cũng không có nói ra chính mình tà thần thân phận, cũng không nói ra Bạch Ngưng Băng tên, hắn chỉ là nói với Cố Yên Nhiên, có cái nữ hài, hết sức tìm kiếm mình thời gian 5 năm. Nghe xong Diệp Thiên giảng thuật, Cố Yên Nhiên nhíu lên mày liễu, chậm rãi mở giãn ra, hững hờ xinh đẹp cười nói, đệ đệ a, nguyên lai là loại chuyện nhỏ nhặt này, đây là đại sự. Diệp Thiên không đồng ý Cố Yên Nhiên cái nhìn, nghĩa chính ngôn từ uốn nắn, Cố Yên Nhiên cho tới bây giờ vẫn như cũ còn ghé vào Diệp Thiên trên thân. Một tay nhẹ vỗ về Diệp Thiên gương mặt, tay kia thì dọc theo Diệp Thiên rộng lượng lồng ngực, một đường hướng phía dưới thăm dò mà đi. Đệ đệ a, loại sự tình này cũng đáng được ngươi sầu mi khổ kiểm. Ngươi để cho nàng lưu lại không là được. Lấy ngươi năng lực, cũng không phải nuôi sống không nữ hài kia. Cố Yên Nhiên ôn nhu nói. Lúc này Cố Yên Nhiên một cái giống như ngọc ấm giống như tay trắng, chính dừng lại tại Diệp Thiên trên bụng, thon dài đầu ngón tay làm lấy hoa vòng vận động. Ta có cái gì năng lực? Một cái nho nhỏ bảo tiêu mà thôi. Diệp Thiên cười khổ nói. Cố Yên Nhiên mày liễu lần nữa nghiêng nghiêng vẩy một cái, nhu tình như nước ánh mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, nghi ngờ nói, không đúng sao, chỉ bằng sức một mình thì đánh lui Mã Gia 500 nhân mã. Đơn thương độc mã truyền vào Thủy Nguyệt Đảo Mã Gia xào huyệt, chém giết Mã Hồng Phong, mà có thể toàn thân trở ra. Tại Hòe Thụ Trấn đánh giết Ngô Quý Phúc phía trên 100 người lập tức. Trương gia đại tiểu thư Trương Lệ Lệ cam tâm tâm nguyện làm ngươi người hầu gái. Ngươi lại còn nói, ngươi chỉ là cái nho nhỏ bảo tiêu, ngươi còn có thể cho người khác một đầu sinh lộ sao? Đệ đệ a, ta thật sự là nhìn nhầm. Ta thật không nghĩ tới, thực lực ngươi, ngươi bối cảnh, hội mạnh như vậy. Cố Yên Nhiên khẽ vuốt tại Diệp Thiên trên mặt ngón tay, chọc nhẹ lấy Diệp Thiên cái chán, mỗi một câu nói thì chọc nhẹ một chút, nói đến câu nói sau cùng lúc, thâm tình chậm rãi trong đôi mắt bắn ra sao ra một đạo nhuệ khí sắc bén quang mang. Diệp Thiên tâm thần run lên, lặng lẽ nói, đã ngươi đều biết, ta cũng không có gì có thể ẩn tàng, là, ta xác thực không phải người bình thường, nhưng ngươi cũng không phải cái hạng người phàm tục. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên đột nhiên xuất thủ, một thanh ấn xuống Cố Yên Nhiên cái kia nỗ lực trượt vào chính mình trong đũng quần tay. Ngươi chớ làm loạn, nhóm lửa tự sao đốt đại giới, ngươi đảm đương không nổi. Diệp Thiên ánh mắt bên trong đã lộ ra một vệt sát khí. Cố Yên Nhiên bật cười, mềm mại nói, đệ đệ nha, ngươi làm gì đâu? Cho dù ngươi chướng mắt tỷ tỷ dạng này tàn hoa bại liễu, ngươi cũng dùng như thế nắm bắt tỷ tỷ tay a, rất đau, ngươi biết không? Diệp Thiên buông ra Cố Yên Nhiên tay, xoay người ngồi dậy, ngươi những ngày này hành động, đem Giang Thành làm đến xôn xao dư luận, theo ngươi hành sự tác phong nhìn lại, để cho ta nhớ tới một cái trong truyền thuyết thần bí vô tung nhân vật. Cố Yên Nhiên bưng lên trên bàn rượu vang đỏ, yêu nhã nhấp một miệng, thong dong nói, người nào? Cố Yên Nhiên không có trả lời Diệp Thiên, mà chính là đem nở nang mềm mại phấn môi, trực tiếp tiến đến Diệp Thiên trên môi, đem trong miệng ngọt ngào rượu vang đỏ truyền vào Diệp Thiên trong miệng, một đầu linh động như rán hương sau lưỡi, dù tẩu tiến Diệp Thiên trong miệng, thăm dò trêu chọc lấy. Mười mấy giây sau, Cố Yên Nhiên mới thở hồng hộc, sắc mặt ửng đỏ mềm mại sau tiếng nói. Tà, thần, Diệp Thiên chỉ là cười một tiếng, không có lên tiếng. Ngươi chính là tà thần, năm đó ngang dọc Hoa Hạ cảnh nội, hai tay dính đầy máu tươi tà thần. Tà thần phía dưới, đều là run rế tà thần. Cố Yên Nhiên xinh đẹp sau khắp khuôn mặt là kích động, ước ao và hướng tới chi sắc. Diệp Thiên một tiếng thở nhẹ, ngươi càng ngày càng không đơn giản. Nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai? Tà thần chi danh, tại năm đó như sấm bên tai, nhưng trên đời này thực sự được gặp tà thần bộ mặt thật sự người cũng không nhiều, mà trước mắt Cố Yên Nhiên thế mà có thể nói ra chính mình tà thần danh hào. Cái này khiến Diệp Thiên không chỉ có cảm thấy kinh ngạc, càng nhiều thì hơn là cảm giác nguy cơ. Một giây sau, Diệp Thiên ngón giữa và ngón trỏ đã giống kìm sắt giống như đội lên Cố Yên Nhiên nơi cổ họng. Nói, ngươi là ai? Diệp Thiên ánh mắt lạnh lùng như băng, mang theo không che giấu được sát khí. Cố Yên Nhiên lại thần sắc bình tĩnh, ôn nhu nói, ngươi cảm thấy uy bức lợi dụ thủ đoạn đối với ta có tác dụng sao? Không tin lời nói, ngươi có thể thử một chút, biết rõ ta sẽ không, làm gì còn dùng kế khích tướng thăm dò ta. Diệp Thiên nhếch miệng lên một cái uể oải đường cong, thoải mái không bị trói buộc đáp lại nói. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên đã buông ra Cố Yên Nhiên vị trí hiểm yếu, ngưng trọng bầu không khí dần dần hướng tới nhẹ nhàng. Cố Yên Nhiên lại nhấp phía dưới một ngụm rượu, lạnh nhạt nói, thực phát hiện ngươi bóng dáng với ta mà nói là cái niềm vui ngoài ý muốn, ngươi là long hồn người. Diệp Thiên nắm lên trên bàn một bình rượu vang đỏ, trực tiếp hướng trong miệng rót. Cố Yên Nhiên cười nói, khám phá không nói toạc, còn là bạn tốt. Nghe được Cố Yên Nhiên lời này, Diệp Thiên đề phòng chi ý trong nháy mắt biến mất. Cái kia hoa hạ cảnh nội, thực lực làm mạnh, quyền lực lớn nhất, hành tung quỷ bí nhất tổ chức, đã từng còn cùng Diệp Thiên từng có hợp tác. Long Vương còn tốt đó chứ. Một bình rượu vang đỏ rất nhanh liền toàn bộ tiến vào Diệp Thiên trong bụng. Cố Yên Nhiên để xuống ly đế cao, hắn thường xuyên nhắc lên ngươi đại danh. Diệp Thiên cao giọng cười to, vùng vùng nắm đấm, đậu đen rau muống nói, khó được lão già kia còn nhớ rõ ta, cũng không uổng công năm đó ta xuất sinh nhập tử bán mạng cho các ngươi. Đem đầu đừng ở dây lưng quần phía trên, cho các ngươi dẫy công lao thu được danh tiếng. Năm đó sự tình, ta không biết, ngươi có thể coi là sổ sách, có thể trực tiếp đi tìm Long Vương. Cố Yên Nhiên dẫy dụa tinh tế như eo thon sao chi, quay người đi đến Diệp Thiên trước mặt, cùng Diệp Thiên chính bộ dạng đúng. Sau này, ta cũng không biết nên gọi ngươi tà thần, vẫn là gọi ngươi Diệp Thiên, lại hoặc là gọi ngươi là đệ đệ. Diệp Thiên ngưng cười âm thanh, chững chạc đàng hoàng nhìn qua phong hoa tuyệt đại Cố Yên Nhiên. Ta muốn làm tỷ tỷ, có thể chứ? Ngoặc kép, tại thiên diện không che giấu chút nào tiếng cười nhạo bên trong. Nhàn như tuyết cuối cùng là minh bạch thiên diện nói, vò nói. Là có ý gì? Người thuyết pháp này quá hư hỏng. Nhàn như tuyết cau mày, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ đáp lại nói, thiên diện không quan trọng khai đạo, sinh hoạt nha, bẩn một chút mới tốt. Muốn là người người đều sống được thuần khiết như vậy, ta đi, nhân loại đã sớm diệt tuyệt 800 lần. Cái này ngược lại cũng là, liền nhan như tuyết cũng cảm thấy thật không thể tin, chính mình thế mà đồng ý thiên diện thuyết pháp. Thiên diện lại sụ mặt, quay đầu nhìn một chút phía sau cửa ghế sofa, nơi đó là Diệp Thiên mỗi đêm ngủ địa phương, rất không vui nói, Diệp Thiên ca ca còn chưa có trở lại, để hắn ngủ bên ngoài ghế sofa. Nhan như tuyết lạnh lùng nói một câu, nàng đương nhiên minh bạch thiên diện ý tứ. Thiên diện chu kiều diễm môi đỏ, đại mi buông xuống, tốt a, đây là nhà ngươi, ngươi nói tính toán. Ngủ đi, ngày mai nói không chừng lại sẽ phát sinh hắn sự tình. Nhàn như tuyết sớm đã tháo trang sức, mặc một bộ áo ngủ màu hồng, yêu kiều đi tới cửa sau đem cửa khóa trái, triệt để đoạn tuyệt Diệp Thiên tiến vào phòng ngủ tưởng niệm. Thiên Diện cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy tà ác nói, ngực lớn tỉ, có muốn hay không ta theo ngươi vò nói. Đi chết đi, làm nhan như tuyết biết, vò nói. Hai chữ hàm nghĩa về sau, liền không còn cách nào nhìn thẳng hai chữ này. Thiên Diện đề nghị, nàng đương nhiên sẽ không tán thành, mà chính là một miệng từ chối nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.